Vợ à, đến đây, chương 7, du học, góc truyện audio.com. Vương Ngọc Nhu thật sự trở về rồi. Cô mang đôi mắt lạnh bước xuống phòng trong sự bừng tỉnh. Bất ngờ của mọi người. Nhu à, anh hai và cả ba cô đều đứng dậy trong sự bất ngờ. Con về rồi, con sẽ làm lại những thứ mà con muốn. Đôi mắt cô kiên định, họ nhìn mà mừng trong lòng. Cuối cùng em cũng vượt khỏi được rồi. Con đói, ăn nhé. Sáng hôm sau, cô đến một nơi, là phần mộ của bạn cô, là người quan trọng với cô. Tao về rồi này, mày nhớ tao không? Tao sai rồi, thời gian qua tao trốn tránh, là sai đúng không? Năm đó, là do tao sai, 2 năm rồi, nước mắt bỗng chốc rơi. Tao sẽ rời khỏi đây, tuần sau tao sẽ đi du học. Trước khi đi tao sẽ tính toán từ nợ với người kia. Người khiến tao tổn thương. Phạm Minh Quyên, còn có cả, Hoàng Quốc Khang nữa. 3 năm, trong 3 năm tao sẽ gây dựng lại tất cả. Khi quay về tao sẽ đến thăm mày nhé. Đây là bách hợp, loài hoa mày thích, mày trên thiên đường sống thật tốt nhé. Tại quán cà phê, Vương Tiểu Thư gọi tôi đến đây để làm gì? Ha ha, cô hiểu ý muốn tôi mà. Hôm đó là anh ta gọi tôi đến mà. Cô ta nhìn ánh mắt cô chợt run sợ. Ha ha, vậy sao, hôm đó cô ăn mặc cũng xinh lắm đó. Tôi, ha ha, cô bật cười lớn rồi bỏ đi. Lạnh giọng gọi một người. Tôi cho anh thời gian 1 giờ làm Phạm Thị sụp đổ ngay cho tôi. Vâng, tiểu thư, cô cúp máy trong nụ cười ma mãnh. Mày đến chăm sóc người này cho tao. Ai ạ, cà phê Blue. Phạm Minh Quyên, tao cam đoan dù bị thế nào nó cũng không dám hé một lời. Vâng, đúng như dự định, trong 1 giờ Phạm Thị sụp đổ ngay không còn gì cả. Còn Phạm Minh Quyên bị đánh đến ngất đi, nhưng không chết, ha, coi như tha cho cô một mạng. Sau khi tôi trở về, không đơn giản như thế thôi đâu. Tại Hoàng gia, em trở về à, tôi về dọn đồ. Em đi đâu, liên quan gì đến anh? Em còn giận sao? Ha ha, tôi là ai mà có quyền giận anh? Em, tôi thế nào? Hôm đó là anh gọi cô ta đến mà. Là anh cố ý muốn tổn thương tôi. Em, nếu anh không là thế em có trở về không? Em có quên đi quá khứ đó không hả? Đừng ngụy biện, em, anh không cho tôi mang đồ đạc cũng được. Tôi sẽ không lấy nữa. Cô gằn giọng mà đi khỏi biệt thự. Nếu em đi được thì cứ đi. Anh xem thường tôi quá rồi. Cô nhanh chóng đánh tan đám đàn em của anh hiên ngang bước ra khỏi biệt thự lên xe về nhà. Ha ha, mèo nhỏ, em giỏi lắm. Tuần sau tại sân bay, con đi mạnh khỏe nhé. Ba sẽ nhớ con lắm. Người ba nào đó đang sướt mướt. Về, anh ôm cái nào. Cô chạy lại ôm 2 người. Chờ con về, con đi nhé. Cô mang hành lý vào sân bay dáng vẻ kiêu hãnh đến cực điểm. Một nơi khác tại sân bay. Lần này anh cho em đi tu luyện. Ngày này 3 năm sau em quay về nhất định chính thức là vợ anh. Anh nhìn bóng lưng cô rời đi. Cười nhạt, về phần Phạm Minh Quyên. Gia đình phá sản nhưng nhờ vào gia đình bên ngoại còn số vốn nên cô ta được học lại. Tất nhiên là sẽ gây dựng lại công ty. 3 năm sau, tại Anh, University College London, what is they are not, if no lesson finish, ok, no, ok, lesson end, he, you finish yet, about you, ok, the only, well, tomorrow you about Vietnam them, chú, what is not, no, to wish you luck, hey, baby, he do not remember much. Ahihi, Vietnam tomorrow about me, ok, đại học X, một đôi trai gái đang đứng trên sân trường em đang cãi nhau. Cô theo tôi hoài không chán à, tôi không thể để anh ngó tới cô gái khác đâu. Cô nghĩ cô là ai? Anh phải là của tôi. Ha ha buồn cười nhỉ, anh ta khinh miệt nhìn cô ta. Và 2 người họ chả là ai khác. Họ là Hoàng Quốc Khang, 20 tuổi, Phạm Minh Quyên. 20 tuổi, đang là sinh viên trường đại học X, tại sân bay, con gái, bên này nè, ba, một cô gái xinh đẹp đang đi đến bên ba mình, một cô gái xinh đẹp, mặc chiếc váy dịu dàng nhưng lại giấu một chút gì đó cao ngạo không ai bằng. đang thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Con về rồi, Phùng ôm chầm lấy cô vui mừng. Vâng, con định học tiếp đại học ở đâu? Hết em, con sẽ nộp hồ sơ tại trường đại học XA, ba. Tùy con thôi, ba luôn ủng hộ hi. Ba, về nhà thôi, về thôi, họ lên xe, trên đường về nhà, ba, ba thấy Phạm gia thế nào? 3 năm trước một tay con dìm họ xuống bùn, nhưng họ nhờ con vốn nên đã vực dậy. Công ty cũng đang phát triển lắm, tính cách cũng ngông cuồng hơn hẳn. Hết em, nếu con đánh sập công ty đó lần nữa thì sao ba? Ha ha, tùy con muốn gì ba cũng chiều. Chỉ cần con muốn, ha hi hi thương ba nhất, cách chương.